Trước khi vào chuyện thì tôi sẽ review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi nội dung. Thiền sư Tâm Trúc của chúng ta đã nhận được cái lời phó thác của thiền sư Từ Đạo Hạnh đi tìm các cái bảo vật để có thể trấn yểm lại long mạch trên sông Tô Lịch. Và thiền sư Tâm Trúc lần này cùng với sư Minh Đức, thiền sư Minh Đức đi tìm đến cây gậy song sắc. Và ở cái khúc sông này thì nó đã xuất hiện rất là nhiều ma gia thủy quỷ. Hai người đã trấn áp bọn ma gia ở một khúc sông rồi. Và họ đã tìm đến một cái ngã ba sông, nó chứa đựng rất nhiều điều bí hiểm mà có thể rằng cây gậy song sắc ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện. Và đừng quên hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và ủng hộ A Tuấn các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh, đặc biệt là chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ. Và miền Bắc vào mùa nồm rồi, nụ bồ kết của thằng Duẩn nó làm cùng với bí thuật thuốc giấu của người Dao là một thứ cực kỳ cần trong mùa nồm này. Các bạn có thể vào trong phần shop ở trang profile Tóc Tóc để lựa hàng, vào trong phần sản phẩm ở chatbox YouTube để lựa hàng, hoặc là theo cái số Zalo ở cái góc này để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của Thầy Tu Bắt Quỷ phần 9, Ma Gia ở dưới chân đền. Tâm Trúc cứ suy nghĩ mãi về những điều khác biệt giữa mình và người đàn ông kia. Thời gian trôi qua, hai người ngồi trên thuyền, nhìn đau đáu về phía ngã ba sông, cho đến khi trời đã bắt đầu hửng sáng. Sư Minh Đức thở dài, trời đã sắp sáng rồi, ta cũng nên quay về thôi. Tâm Trúc vươn vai đứng dậy, gã gật đầu với Sư Minh Đức, rồi cả hai quay thuyền về. Đúng lúc này những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt sông, bỗng nhiên Tâm Trúc thoáng giật mình, đứng sững lại, ngước ánh mắt nhìn qua tia nắng cùng với lớp sương phản chiếu lập lòe. Ở trước mặt Tâm Trúc hiện lên một vòng sáng. Vòng sáng này lại lấp lánh ánh kim sa. Tâm Trúc liền quay sang phía Sư Minh Đức. Thầy có nhìn thấy gì kia không? Sư Minh Đức quay lại gật gù. Đây là thấy Sư Minh Đức ngập ngừng, Tâm Trúc tiếp ngay. Đây chính là vách ngăn của kết giới. Dường như là vách ngăn này có một bí mật nào đó đấy. Nói đến đây, Tâm Trúc liền lấy ra tam muội phù mà đánh đến. Chỉ thấy lá bùa bay đến chỗ màng kết giới kia, sau đó lại bị màng kết giới đẩy ngược lại. Nghĩ ra điều gì đó, Tâm Trúc liền hiệu cho Sư Minh Đức cùng với mình lập tức lên bờ. Gã đẩy thuyền về phía tấm kết giới. Điều kỳ lạ là cái thuyền lại cứ thế đi xuyên thẳng vào bên trong. Điều này khiến cho cả Tâm Trúc và Sư Minh Đức bất ngờ. Việc cái thuyền có thể lững lờ trôi qua kết giới đồng nghĩa với việc lý do đêm qua chiếc thuyền phải dừng lại là vì có hai người ngồi ở trên. Tâm Trúc nói, chẳng lẽ lý do khiến chúng ta không thể vào bên trong chính là do khí tức của người ở trên người chúng ta khiến cho cái kết giới kia nó ngăn chúng ta lại. Giống như lá bùa khi nãy bay đến thì bị màn kết giới kia ngăn. Nếu không thử cầm miếng đất này ném qua, chúng ta sẽ biết ngay mà. Vừa nói, Tâm Trúc nhặt một cục đá ở dưới đất ném thẳng về phía tấm kết giới. Chỉ thấy viên đất này bay xuyên qua màng chắn, tựa như là không có cái gì ngăn cản cả. Cho đến bây giờ thì Tâm Trúc đã hiểu tất cả những chuyện này chính là từ mình và Sư Minh Đức. Gã cùng với sư quay trở về nhà ông Hải. Thấy hai người, anh Hải liền hồ hởi. Hai thầy đây rồi, hai thầy về đây rồi. Cả đêm qua Không ngủ thì chắc là hai thầy đã mệt lắm rồi hả? Tôi chuẩn bị giường chiếu rồi, hai thầy ăn uống rồi nghỉ ngơi cho lại sức. Cảm ơn anh. Anh cứ nhiệt tình thế này rồi chúng tôi lại phiền gia đình. Sư Minh Đức vừa nói vừa ngại ngùng. Anh Hải xua tay. Ô kìa, sao thầy lại nói thế? Có cái gì đâu mà ngại à thầy? Giờ tôi mà không chăm sóc các thầy cẩn thận rồi không khéo người làng người ta trách tôi. Đồ ăn sáng cũng chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Nhân lúc còn nóng, xin mời hai thầy. Hai người cùng với anh Hải đi vào nhà trong. Ở bên cạnh bàn ăn, bộ dáng anh Hải cứ ngập ngừng, thấy có sự khác lạ. Tâm Trúc liền cất tiếng hỏi, có chuyện gì thế? Nếu mà có gì thì anh cứ nói xem. Anh Hải thở dài. Dạ, đúng là có chuyện. Là muốn nhờ hai thầy, chỉ là thấy nó không được phải phép. Sư Minh Đức đưa tay chắp lại. A-di-đà Phật, có chuyện gì anh có nói, nếu như mà giúp được thì nhất định là chúng tôi sẽ giúp, không phải ngần ngại gì hết đó. Anh Hải cuối cùng hít sâu một hơi. Dạ thưa hai thầy, thực ra thì là nhà con có chuyện ạ. Mà không phải là nhà con, mà là nhà anh Định có chuyện ạ. Anh Hải vừa nói đến đây thì lập tức Tâm Trúc cất tiếng. Là nhà anh trai anh bị vong quỷ nó quấy phá phải không? Anh Hải bất ngờ trước câu hỏi của Tâm Trúc, anh vội vàng gật đầu. Đúng rồi, nhưng mà sao thầy biết? Tâm Trúc mỉm cười. Thật cái chuyện này thì tôi đã biết ngay từ khi anh trai của anh đến đây rồi. Hôm ấy ngồi sau lưng của anh ấy, tôi thấy quỷ khí bốc lên. Lúc đầu tôi dự định là giải quyết xong công việc của hai người thì chúng tôi sẽ hỏi về cái chuyện này. Nhưng bây giờ anh đã nói thì tôi sẽ nghe. Anh kể xem nào. Anh Hải ngồi xuống rồi thở dài sườn sượt. Tôi không ngờ là thầy lại phát hiện ra chuyện này. Thực sự thì mọi thứ bắt đầu từ cách đây độ 3 tháng. Chị dâu tôi xin việc ở một công ty trên huyện. Thời gian đầu thì chị tôi đi làm bình thường. Thế nhưng về sau không hiểu tại sao anh chị tôi lại thường xuyên xảy ra cự cãi. Rồi độ một tháng trở lại đây, chị tôi đột nhiên điên điên dại dại, cả ngày cứ thơ thẩn ở trong phòng á. Có lúc thì cười hình hạch, có lúc thì khóc tu tu như là trẻ con ấy. Nhà tôi cũng có đưa chị đi khám nhiều nơi mà không ra bệnh ra tình. Cho đến khi nhà tôi đi thêm xem thầy thì mới biết là chị tôi bị quỷ nhập. Nhưng pháp sư lại từ chối giải quyết việc này. Theo như pháp sư nói là pháp lực của họ không đủ để bắt con quỷ thầy ạ. Tôi mong hai thầy có thể giúp cho gia đình tôi giải quyết con quỷ này, để chị dâu tôi có thể quay lại cuộc sống bình thường. Dạ, chăm sự nhờ hai thầy. Đến đây thì Tâm Trúc gật đầu. Được rồi, thế bây giờ anh đưa tôi qua bên đấy, tôi sẽ xem mà bắt vong quỷ cho. Anh Hải sắc mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Dạ, hai thầy giúp nhà tôi thật à? Tâm Trúc bật cười. Anh nói hay thật đấy. Chúng tôi ăn nhờ ở đậu nhà anh thế này, mà không giúp anh thì không phải đạo. Hơn nữa chúng tôi đều là người cửa Phật. Có thể là tôi chưa xuất gia, thế nhưng đã xảy ra chuyện thế này thì không thể nào thấy chết không cứu. Thôi, anh ra chuẩn bị đi, rồi chúng ta sang bên đấy xem. Anh Hải vui mừng chạy ra, chỉ đâu độ 5 phút đã sang đến bên nhà ông Định. Đoạn đường này chỉ tính ra có vài trăm mét. Vừa đến cổng nhà Định đã nghe tiếng đổ vỡ cùng với tiếng chửi bới quát tháo ở bên trong. Tâm Trúc thấy ông Định đang đứng ở ngoài cửa. Bên trong là người đàn bà đang cầm bát đĩa mà ném choang choảng ra ngoài. Người đàn bà chửi rủa không ngơi. Cút đi, tao không muốn thấy mặt mày. Mày cút ngay. Ông Định đứng ngay bên cửa, không cả dám ló đầu vào trong. Ôi mình ơi, mình làm sao thế? Mình ơi, tôi xin mình bình tĩnh lại đi mình. Anh Hải cùng Tâm Trúc tiến đến bên cạnh anh Định. Chị em lại phát điên à anh? Ông Định khuôn mặt buồn rầu. Biết làm sao được à chú ơi. Ngày cũng như đêm, kiểu gì cũng phải vài ba bận. Nhẹ thì dăm phút nửa tiếng, mà nặng thì đến vài tiếng chị chú mới dừng. Đoạn anh Hải quay người định trình bày, thế nhưng đột nhiên bóng dáng của Tâm Trúc loáng một cái rất nhanh, lách người vào bên trong. Từ trên tay đã lấy ra chuông đà xá, tay kia cầm lá tam muội chân hỏa phù. Loáng một cái, tam muội chân hỏa phù bay thẳng về phía người đàn bà kia. Tâm Trúc dậm chân quát lên một tiếng: "Để tao xem mày phá phách được đến bao giờ nào." Chuông đà xá vang lên, cùng với đó là tam muội chân hỏa phù thiêu đốt con quỷ. Người đàn bà trong nhà lăn vật ra đất, dẫy lên đành đạch đau đớn. Sau đó một hồi, con quỷ trong người đàn bà quỳ rạp, toàn thân yếu ớt. Nó nhe miệng nhìn về phía Tâm Trúc mà hằn học: Mày là ai? Sao lại phá chuyện của tao? Sao lại phá chuyện của tao?" Tâm Trúc nhếch mép cười: "Mày hỏi tao là ai à? Tao chỉ sợ tao nói ra rồi mày thật sự là sợ mất mật ra đấy." Nói xong, Tâm Trúc xòe tay chìa ra 7 cây châm, vận lên kim cang toàn phát. Châm thoăn thoắt cắm vào 7 huyệt đạo trên đầu của người đàn bà. Con quỷ trong xác người đàn bà rú lên đau đớn. Hai mắt của người đàn bà lúc này đỏ như cục máu, nằm dạp xuống đất, giọng nói đã yếu ớt: Xin tha, tha cho, tôi không chịu được nữa rồi, tôi không chịu được nữa rồi." Tâm Trúc nhìn về phía con quỷ: "Thế bây giờ đã biết tao là ai chưa? Nói cho tao biết lý do mày hành hạ người đàn bà này." Con quỷ lắp bắp, chắp tay lại với nhau mà lạy sống Tâm Trúc: Thưa thầy, tôi vốn là công nhân làm việc ở công ty mà người này đang làm. Nhiều năm trước, công ty mới thành lập, trong một lần tôi đang làm thì bị cái máy nó đổ xuống, đè chết ở trong đó. Kể từ đó linh hồn của tôi cứ lang thang vất vưởng ở trong công ty cho đến tận bây giờ. Số là cách đây mấy tháng, người đàn bà này đến công ty làm việc. Khi ấy con quỷ thấy người đàn bà xinh đẹp thì đem lòng si mê, rồi bắt đầu bám theo. Chỉ không ngờ là người đàn bà này đã có chồng, vậy nên nó đành phá hoại hạnh phúc của gia đình này. Nó nhập vào người đàn bà rồi liên tục đánh đuổi chồng của chị. Có lần thấy hai vợ chồng này nằm ôm nhau, con quỷ nổi cơn lồng lộn. Nó khiến cho chồng của chị bị ngã xe máy. Tưởng rằng lần đó sẽ làm cho ông Định mất mạng, thế nhưng may mắn là tổ tiên vẫn còn gồng gánh, thoát được một kiếp. Đến đây con quỷ ngước mặt lên, trông bộ dáng có vẻ tội nghiệp: Tôi chỉ muốn tìm một người vợ, có gì là sai?" Ở trong toan nghê ấn, giọng nói của con quỷ oa vang lên: "Hai, cái thằng này mắt mũi để đâu mà khen cái bà này xinh nhỉ? Hay là lúc mày bị cái máy nó đổ vào người, nó đè bẹp mắt mày bị sang vành à? Chết dở, gu mày mặn lắm. Sau đó quỷ oa hiện hình ra. Vừa nhìn thấy quỷ oa thì hồn ma của người kia lại càng thêm kinh hãi. Nếu như để cho nó hoàn toàn nhìn thấy sức mạnh của Tâm Trúc tỏa ra thì nó chắc là sẽ tan biến mất. Thấy dáng vẻ rúm gió của nó, Tâm Trúc lắc đầu thở dài: "Mày không sai, mà là quá sai. Mày chết rồi mà lại còn bấu víu dương gian. Mày lại vì ích kỷ của bản thân mà phá hoại gia đình người ta. Thề cứ cho là mày yêu người ta nhé. Mày đã hỏi ý kiến của người ta chưa? Xem người ta có thích mày không mà mày lại làm ra cái chuyện như thế. Mày lại còn hãm hại cả người khác. Tội của mày như thế, tao hỏi mày nghĩ xem là nặng hay nhẹ nào?" Con quỷ lắp ba lắp bắp: Tôi chỉ muốn tìm lấy hạnh phúc cho mình. Chẳng lẽ là tôi sai?" Tâm Trúc lắc lắc đầu: "Mày nhớ là âm dương không thể chung lối, ngày và đêm cũng chẳng thể nào cùng xuất hiện được. Chuyện của mày với người đàn bà này không bao giờ thành được đâu. Tao nói thế, ý mày thế nào?" Con quỷ nhìn xung quanh, cuối cùng nó mếu máo ngẩng lên nhìn Tâm Trúc. Nó biết Trước luồng sức mạnh tuyệt đối này, nó không thể chống cự được. Dạ. Vậy tôi xin nghe thầy, tôi không dám làm gì người đàn bà này nữa. Xin thầy tha cho. Tâm Trúc gật đầu. Tao thì tao có thể tha được, nhưng mày phải xuống dưới coi âm để ngài địa tạng xem xét tội tình của mày. Nếu như mày còn có ý định bấu víu lại dương gian, đích thân tao sẽ ra tay xử mày đấy. Mà thực cũng chẳng cần tao ra tay đâu. Mày có nhìn thấy thằng này không? Nó sẽ xử mày đấy. Tâm Trúc vừa nói xong, thằng quỷ hoa trợn mắt rồi nó phẫy phất tay một phát. Này, đừng có nhìn tao bé. Tao bé nhưng anh em tao đông nha. Phong ơi, Phong, Phong ơi. Chỉ thấy loáng một cái, từ trong toan nghi ấn, một luồng quỷ khí cực kỳ áp lực tràn ra. Thằng quỷ Phong nó đứng sừng sững, đầu nó cao chạm đến cả mái nhà, trông bộ dáng của nó vô cùng khủng khiếp. Nó cười hình hạch. Con quỷ kia thấy có những hai con quỷ xuất hiện, quỷ khí bốc lên ngùn ngụt, lại thêm dáng vẻ nghiêm nghị của Tâm Trúc, thì cả người nó lắp bắp, đứng cả không nổi. Dạ, dạ, xin thầy, xin thầy, xin thầy tha cho, tha cho. Sau đó nó vội vàng xuất ra khỏi người đàn bà, thân ảnh nó mờ dần rồi tan biến. Lúc này anh Hải và ông Định vội vàng chạy vào đỡ lấy vợ. Ông Định hỏi, thầy ơi, vợ tôi làm sao thế này à thầy? Tâm Trúc mỉm cười, không sao đâu, chỉ ít phút nữa là vợ của ông tỉnh lại thôi. Sau khi bà ấy tỉnh lại thì nhớ, 3 ngày liền chỉ để cho bà ấy ăn cháo, mà nhớ là phải cháo đỗ xanh nhé, để cho tẩy hết tào huế trong người đi, rồi ăn uống lại được bình thường. Việc ở đây tôi giải quyết xong rồi, giờ tôi giao lại công việc cho ông, còn lại tôi xin phép. Anh Hải khi nãy đã nói qua tình hình việc Tâm Trúc và Sư Minh Đức cả đêm thức trắng, cho nên ông Định không dám hỏi gì thêm. Dạ, tôi biết là thầy đang mệt. Vậy thầy về nghỉ ngơi, có gì chiều tối tôi sang gặp thầy. Đội ơn thầy đã giúp nhà tôi, thực sự là đội ơn thầy quá. Tâm Trúc cười cười vỗ vỗ vai ông Định. Sau đó về bên kia, ở trong nhà bà vợ ông Định dần dần tỉnh lại, dáng vẻ mệt mỏi ngơ ngác. Ông Định thấy vợ mình bình thường thì vui lắm, vội vàng đỡ vợ lên giường, rồi chạy xuống bếp nấu cháo đỗ xanh cho vợ. Bà vợ sau chuyến này tự nhiên lại thấy vui vui, bởi lẽ vợ chồng ở với nhau lâu, tự nhiên tình cảm nó cũng không còn được như cái hồi còn thanh niên mới cưới. Ấy thế nhưng sau đợt này lại thấy chồng mình quan tâm nâng niu mình hẳn. Đấy, đàn ông nó là cái giống nó thế đấy. Lúc có thì chả biết nâng niu, phải đến khi nào chuẩn bị mất đi thì mới biết quý. Thôi, đôi khi đổ một tí gia vị cho cuộc hôn nhân gia đình nó thêm mặn nồng. Chỉ có điều gia vị phát này nó hơi quá tay cho nên nó mặn quá một tí, vẫn còn cứu vãn được là được rồi. Về phần Tâm Trúc, sau khi quay trở về nhà anh Hải thì vào nghỉ ngơi. Cả đêm thức trắng, lại thêm lúc tra khảo con quỷ kia, Tâm Trúc đặt lưng nằm xuống là chìm vào giấc ngủ miên man. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt một cái, đã đến cuối giờ chiều. Lúc Tâm Trúc tỉnh dậy, thấy trong buồng chỉ có một mình, lần mò đi ra ngoài, thấy ngoài sân có tiếng nói chuyện. Bên bàn nước là Sư Minh Đức cùng với hai anh em nhà ông Hải ông Định. Thấy Tâm Trúc đi ra, Sư Minh Đức phất tay. A-di-đà Phật, cậu ra đây ngồi, mọi người đang nói về cậu đây. Tâm Trúc nhận lấy cốc nước chè từ anh Hải, uống một hơi. Thế đang nói chuyện gì thế? Sư Minh Đức cười tủm tỉm. À, không có gì. A-di-đà Phật, ông Định qua đây là cảm ơn cậu, chuyện cậu giúp gia đình. Tâm Trúc bật cười. Tôi nói rồi, có cái gì đâu mà ơn mấy cái chào huệ, chỉ cần vợ chồng sống với nhau hạnh phúc vui vẻ là được. Ông Định có phần ái ngại gãi đầu gãi tai. Mọi người ngồi nói chuyện một hồi lâu. Ở bên ngoài chị Hương cũng đi chợ về, chở theo lỉnh kỉnh đồ đạc. Bữa cơm ngày hôm ấy ăn vui lắm, cơm nước xong trời cũng đã sập tối chuyển về đêm. Tâm Trúc cùng Sư Minh Đức lại đi ra ngoài sông, con thuyền lại lững lờ tiến về phía ngã ba. Đúng như dự đoán, Đến đúng điểm ấy, chỗ ấy thì con thuyền lại lập tức khựng lại. A-di-đà Phật, giờ chúng ta tính sao? Việc này chắc chắn rồi, phải có cách chứ. Tâm Trúc lông mày cau tít suy nghĩ. Thầy còn nhớ lúc người đánh cá đi qua chứ? Tôi nhớ. Không lẽ là cậu phát hiện ra điều gì khác thường? Tâm Trúc chỉ về phía trước mặt. Thầy nghĩ xem, chúng ta khác với người đánh cá ở điểm gì? Sư Minh Đức im lặng một hồi lâu rồi lắc đầu. Tâm Trúc lấy trong túi ra một lá bùa. Bùa này gọi là ẩn định phù, sau đó dán vào bên mạn thuyền. Quay sang giải thích. Cả ngày hôm nay tôi nghĩ mãi, tôi phát hiện ra là trên người chúng ta có khí tức của pháp thuật. Vậy nên tấm kết giới này nó cảm nhận được, nó chặn chúng ta lại đấy. Này, tôi dán lên thuyền lá bùa này, giấu đi khí tức pháp thuật của mình. Bây giờ chỉ cần đẩy cái thuyền tiến đến là chúng ta sẽ biết tôi nói đúng hay là sai. Sau đó Tâm Trúc chèo thuyền tiến về phía ngã ba sông. Quả tình đúng như những gì mà gã dự đoán. Con thuyền là nhẹ nhàng lững lờ trôi qua cái đoạn kết giới ngã ba. Cả hai người hết sức ngạc nhiên. Họ đã xuyên qua kết giới. Bên trong tấm kết giới lập tức hiện lên âm khí, quỷ khí, yêu khí nồng nặc. Thậm chí nhiệt độ cũng trở lạnh hơn rất nhiều. Nhìn xuống bên dưới mặt nước, Tâm Trúc thấy lập lòe ẩn hiện. Nhìn kỹ thì thấy đúng là dưới đáy nước sâu có một cây gậy cắm thẳng xuống dưới lòng sông, đang tỏa ra ánh sáng. Tâm Trúc hỏi Sư Minh Đức, cây gậy thầy nói là nó phải không? Sư Minh Đức nhìn thấy mặt nước dao động, không thể rõ được ở bên dưới có gì. Mất một lúc lâu, sư phải đến mức vận pháp lên mới có thể soi tỏ. Sư gật đầu hào hẹn, đúng là nó. Tâm Trúc thở phào, vậy thầy canh chừng ở trên này cho tôi nhảy xuống dưới đó lấy cây gậy lên. Thấy Tâm Trúc chuẩn bị nhảy xuống, Sư Minh Đức vội vàng ngăn lại. Này, cậu phải hết sức cẩn thận. Tôi nhớ theo lời sư trụ trì đời trước kể lại, cây gậy này có một con quỷ canh giữ đó. Tính đến này nó ở đây mấy trăm năm rồi, hẳn là con quỷ kia sẽ rất mạnh. Cậu phải hết sức cẩn thận đó. Nếu mà thấy có gì bất thường thì phải nhanh chóng lên ngay. Tâm Trúc cười cười, thầy yên tâm, có gì tôi sẽ lên ngay. Quay người về phía mạn thuyền, Tâm Trúc nhảy thẳng xuống lòng sông, bơi thoăn thoắt về phía cây gậy. Bám tay vào cây gậy, ra sức mà kéo. Có điều là cây gậy dường như bị đóng rất chắc ở dưới lòng sông. Tâm Trúc ngồi lên lấy hơi lặn xuống mấy lần mới có thể kéo được cây gậy ra. Tưởng rằng có thể thuận lợi mang cây gậy lên thuyền, nhưng đúng lúc này ở dưới lòng sông mù mịt, bên tai tiếng nước ù ù lại có tiếng cười. Vừa dứt tiếng cười này, lập tức có một cái bóng loang loáng lao đến. Nó túm lấy cây gậy, giật lấy. Tâm Trúc vừa dùng hết sức lực nhổ cây gậy, bây giờ đã cạn hơi. Ngoi đầu lên mặt nước, nhìn xuống dưới thì không thấy cây gậy đâu nữa. Sư Minh Đức thấy sắc mặt của Tâm Trúc bất ngờ như vậy, liền chạy vào hỏi. Có chuyện gì thế? Cây gậy song sắc bị cướp mất rồi. Nghe thấy cây gậy song sắc bị cướp, Sư Minh Đức giật mình ráo rác nhìn quanh. Cho đến bây giờ thì tiếng cười nó không chỉ là vang ở trong đáy nước, mà nó đã vang lồng lộng khắp trên cả mặt sông. Cảm ơn chúng mày. Nhờ chúng mày mà trận pháp chấn niệm bị phá bỏ. Thế nhưng đã đến đây thì phải nằm ở lại đây rồi. tấm kết giới bỗng nhiên loáng một cái biến mất. Hiện lên ở phía xa là một con quỷ đang dập dềnh. Tâm Trúc còn chưa nhìn rõ bộ dáng của nó bởi làn quỷ khí nồng nặc xung quanh. Mày muốn cây gậy đó để làm gì? Cái bóng quỷ ở bên kia cứ như vậy mà ngửa cổ lên cười. Làm gì à? Cây gậy này bao năm hút quỷ khí của tao, tao phải lấy lại để hút lại quỷ khí để tu luyện. Còn chúng mày thì phải chết. Phải chết. Con quỷ nó múa tít, cầm cái gậy song sắc chồm về phía Tâm Trúc. Rất nhanh Tâm Trúc lấy ra tam muội phủ đánh chống lại phía con quỷ. Tiếng nổ đánh đùng vang lên. Ngay trên mặt nước, một trận pháp khác xuất hiện. Tâm Trúc lấy ra cầu bổng tiên pháp múa lên chắn đỡ đòn của con quỷ. Con quỷ bị đánh bật rồi ngược về phía sau, thế nhưng nó lại không hề tỏ ra yếu thế. Giỏi lắm. Không ngờ bao năm người đầu tiên tao đã được gặp lại là một thiền sư. Hôm nay tao sẽ dùng máu của chúng mày để tế gậy của tao. Con quỷ lập tức chồm đến phía Tâm Trúc. Sư Minh Đức cùng Tâm Trúc liền tung phép đánh nhau với con quỷ. Bên dưới lòng sông, trận pháp mà Tâm Trúc lập ra bây giờ lập lòe ánh sáng, tạo thành một cái lồng khóa chặt lấy con quỷ. Con quỷ điên cuồng chồm về phía thuyền mà đánh. Những tiếng nổ đùng đùng tựa như là phường ngư phủ người ta ném bộc phá ở trên mặt nước. Mặt nước rung chuyển dữ dội, con thuyền con trao đảo. Tâm Trúc có thể cảm nhận được sức mạnh của con quỷ này không kém gì con quỷ thủ lĩnh hôm trước mình đã giao chiến. Liền vận lên tầng thứ tư của cầu bổng tiên pháp. Từng luồng kim quang lập lòe tỏa ra vây quanh con quỷ, sau đó giáng thẳng cầu bổng tiên pháp tới. Sư Minh Đức đứng ở trên mạn thuyền bên kia, chắp tay lại thành hình chữ vạn, miệng niệm Phật hiệu. Đoạn sư mở bừng mắt, chỉ tay ra mà quát: Lục tự đại minh thần chú. Chỉ thấy hàng loạt những ký tự cổ quái màu vàng rực tỏa ra từ trong tay của sư. Hai người đánh cho con quỷ dồn vào thế hạ phong. Tâm Trúc vung một chiêu cầu bổng tiên pháp đánh từ dưới thốc lên vào bụng con quỷ, hất văng nó ra. Thế nhưng con quỷ vẫn kịp đập mạnh gậy song sắt thẳng xuống đầu của Tâm Trúc. Bị dính đòn bất ngờ, Tâm Trúc cũng không nghĩ là cây gậy song sắt này lại có thể biến hóa khôn lường như vậy. Cảm giác đầu óc choáng váng, hai mắt của Tâm Trúc trong một thoáng tối sầm lại. Con quỷ cũng không khá hơn là bao, nó bị đánh phun ra một búng quỷ huyết. Cảm giác quỷ thể của chúng nó, của nó bị lung lay như muốn tan biến. Thấy mình không thể đánh lại được hai thiền sư, con quỷ dùng gậy song sắc cắm thẳng xuống trận pháp của Tâm Trúc. Những tiếng nổ đùng đùng dưới đáy nước vang lên, tựa như cả mặt sông ở khu vực này rung chuyển. Sư Minh Đức thấy Tâm Trúc bị đánh liền nhoài người ra đỡ, không để Tâm Trúc lộn xuống nước. Cậu không sao chứ? Tâm Trúc đưa tay lên xoa đầu, cảm giác choáng váng mới giảm được đi phần nào. Không ngờ gậy song sắc có thể biến hóa được quái dị như vậy. Nhìn về phía con quỷ, thấy nó đang tập trung định công phá trận pháp, Tâm Trúc trầm giọng: Giữ nó lại, không được để nó chạy. Lập tức ra lệnh cho Tiểu Hoa và Quỷ Phong chồm tới. Thế nhưng hai con quỷ kia vừa lao đến thì cũng là lúc trận pháp của Tâm Trúc đã bị con đại quỷ phá vỡ. Cả người con quỷ chìm xuống mặt nước. Quỷ Hoa và Quỷ Phong thì vốn không phải thường hoạt động ở dưới nước, cho nên không tài nào đuổi kịp. Chúng nó hậm hực quay sang nhìn Tâm Trúc: Nó chạy mất rồi, nó chạy mất rồi. Tâm Trúc đầu óc vẫn còn choáng váng, cú đập của gậy song sắt làm cho đến bây giờ thấy trời đất vẫn quay cuồng. Cố gắng ngồi tọa thiền trên mạn thuyền: Cứ để nó chạy đi, đằng nào mình cũng không đuổi kịp. Nhưng chúng ta phải làm sao? A Di Đà Phật. Tâm Trúc nhìn về hướng con quỷ vừa chạy, rồi sau đó gật đầu. Nó cũng đã bị đánh trọng thương, tạm thời không thể đi xa được đâu. Ngày mai chúng ta sẽ lại truy tìm nó. Hẳn là nó sẽ phải tìm một nơi nào đó để trị thương. Tìm được nó, lần này tôi sẽ không để cho nó có cơ hội thoát đâu. Vừa nói, Tâm Trúc vừa đưa tay ôm đầu quay cuồng. Với một đòn gậy song sắc mà đã đánh cho bản thân mình tơi tả. Sư Minh Đức lo lắng. Cậu thật sự không sao chứ? Tôi không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe. Sư Minh Đức thở dài. Con quỷ này vốn dĩ là con quỷ tu luyện dưới nước. Ở đây lại là vùng sông nước ngã ba. Việc tìm kiếm nó khó khăn lắm. E rằng là hai người chúng ta không thể nào truy đuổi nó ở dưới nước được. Sau đó sư quay sang nhìn Quỷ Phong và Quỷ Hoa. Đến cả hai đứa chúng nó cũng không thể nào mà tùy tiện lặn xuống mà tìm được. Theo tôi thấy thì con quỷ này tu vi cũng phải đến quỷ thủ. Ai bằng nhau. Thế nhưng hai đứa chúng nó xuống dưới nước thì e rằng là không thể nào chịu nổi. Tâm Trúc vẫn cau mày suy nghĩ, bất ngờ bật cười, làm cho mấy người ngạc nhiên. Quỷ Hoa nó chống cằm. Lão đại ơi, thế bị đập vào đầu cho nên là bị chập mạch à? Đang yên đang lành lại cười, buồn thối cả ruột vì con quỷ nó chạy lại cười. Dạ đâu. Tâm Trúc lử nó một cái. Mày bị dở. Tao cười là vì không ngờ tao với sư lại bị một con quỷ nó lừa quay vòng vòng như thế. Sư Minh Đức khó hiểu. Cậu nói chúng ta bị lừa là sao? Tâm Trúc giải thích. Thầy không thấy lạ. Ngay từ khi chúng ta diệt đám tiểu quỷ hại người ở làng bên, thì con quỷ thủ lĩnh đó đã nói với chúng ta rằng là sớm muộn gì con này sẽ đến tìm chúng ta. Nó làm cho chúng ta nghĩ con quỷ này là con canh giữ gậy song sắc. Nhưng thầy có nhận ra không? Lúc chúng ta đến, con này nó không xuất hiện. Hơn nữa, tôi đã vận lên mắt âm dương mà còn không nhìn được nó, chứng tỏ nó trốn. Cho nên chúng ta chủ quan, chỉ cố gắng lấy cái gậy song sắc thật nhanh, không để cho con quỷ đánh úp. Nhưng có một điều cả tôi cả thầy đều không tính đến. Sư Minh Đức vẫn ngơ ngác. Là sao? Tâm Trúc bật cười. Là vốn dĩ con quỷ này không phải ở đây để trông giữ cây gậy, mà đúng ra là nó bị cây gậy nhốt lại ở đây. Khi tôi nhổ cây gậy lên, làm cho trận pháp chấn điểm con quỷ bị phá bỏ, chính lúc đó nó mới hoàn toàn thoát ra rồi cướp cây gậy. Hai người chúng ta bị nó dẫn dắt đi đường vòng, để rồi lại trở thành con cờ trong tay của nó đó. Đến giờ sư Minh Đức mới ngộ ra mọi chuyện. Ông lắc đầu thở dài. Đúng là chúng ta bị lo lừa rồi. Đúng là cái loại ma quỷ thật là giáo hoạt. Chuyện đuổi theo con quỷ tôi sợ là khó đấy. Con này nó không giống các loại quỷ khác. Chắc chắn là nó sẽ không ở một nơi nào đó để trị thương, để chúng ta tìm ra nó đâu. Nó đã khôn danh như thế. Thôi thì cũng đành mong là chúng ta tìm ra nó trước khi nó trị thương xong. Chứ nếu để nó chạy thoát, lúc đó với thương thế của nó, cộng với việc nó vừa thoát ra, nhanh nhất cũng phải đến 15-20 ngày nó mới chữa trị xong. Chúng ta cần phải tìm ra nó chậm nhất trong vòng 15 ngày. Vậy cậu có cách nào để truy đuổi nó không? Tâm Trúc cười cười. Khi nãy tôi đánh nó một đòn, quỷ huyết bắn ra. Quỷ huyết con này khác với những con khác. Tâm Trúc ra lệnh cho Quỷ Hoa. Mày thử cảm nhận quỷ huyết này xem, liệu có thấy được con kia nó chạy đi đâu không? Quỷ Hoa vốn dĩ cực kỳ nhạy cảm trong việc cảm nhận quỷ khí, âm khí và yêu khí. Ngay cả quỷ huyết của kẻ khác loài nó cũng có thể cảm nhận được. Nó bĩu môi nhìn nhìn Tâm Trúc. Cứ như kiểu là chó nghiệp vụ ấy. Thằng Quỷ Phong gật đầu. Đúng là chó nghiệp vụ. Tâm Trúc cũng phải cố gắng dỗ dành. Dù sao thì Quỷ Hoa, mặc dù dễ phải đến cả trăm năm tuổi, thế nhưng lúc chết nó cũng chỉ là một đứa trẻ con. Suy nghĩ của nó vẫn chỉ dừng lại ở đó. Thôi được rồi, mày cố gắng đi. Rồi tao thưởng cho mày 3 nén nhang công đức. 5. Kìa, 3 là được rồi. Thì phải chia cho thằng Phong 2. Thôi được rồi, được rồi. 5 thì 5. Đi đi, đi đi. Lập tức quỷ hoa cầm cây cầu bổng tiên vẫn còn dính máu quỷ đưa lên mũi hít hít. Sau đó nó quay người đưa mắt nhìn quanh một hồi, cái mũi của nó cứ khịt khịt khịt khịt trong gió. Sau đó quỷ hoa đột nhiên dừng lại, liền chỉ tay về một hướng. Ở bên này này, ở bên này này. Tâm Trúc lệnh cho mọi người bắt đầu chuyển hướng thuyền về bên đó. Cùng lúc này ở trong làng có tiếng gà gáy vang vọng. Mặt nước ở dưới thuyền cứ thế mà băng băng trôi theo hướng của quỷ hoa chỉ. Lão đại, dừng lại đi. Đến đây thì không còn thấy khí tức của nó nữa. Những tia nắng mặt trời đã xuất hiện. Tâm Trúc thở dài, tạm thời bây giờ quay về nghỉ ngơi đã. Tối nay chúng ta tiếp tục truy tìm. Quỷ hoa mặc dù cực kỳ nhạy bén trong việc nhận biết những thứ thuộc về cõi âm, thế nhưng khi mặt trời lên, dương khí rực rỡ, điều này làm cho khả năng của nó bị hạn chế. Nếu như âm khí và quỷ khí cực kỳ nồng, thì nó có thể miễn cưỡng nhận ra. Thế nhưng trong trường hợp này thì mong manh. Mấy thầy trò quyết định dắt díu nhau trở về. Tâm Trúc vừa đi vừa bật cái ô lên che cho quỷ hoa và quỷ phong. Đoạn lấy ra 5 nén nhang công đức, cầm trên tay phất một cái, nhang công đức từ từ lập lòe cháy. Quỷ hoa và quỷ phong hai đứa cười khanh khách, bám ở trên cái ô mà hít hít hà hà. Tâm Trúc thở dài. Đấy, nghiện ngập nó khổ thế đấy. Nghiện cái gì là khổ cái đấy. Trở về nhà anh Hải, ăn uống nghỉ ngơi. Tâm Trúc vì hôm qua giao đấu với con quỷ mà bị thương, bây giờ thiền định để ổn định lại khí huyết trong cơ thể. Đến tối họ lại tiếp tục con đường truy đuổi, ra đến địa điểm buổi sáng quỷ hoa đã chỉ, lần theo dấu vết. Chiếc thuyền đang trôi thoăn thoắt trên mặt nước thì đột nhiên quỷ hoa nó phất tay bảo dừng. Sao thế? Quỷ hoa lập tức chỉ về phía bãi đất hoang ở bên kia. Quỷ khí và huyết khí ở đó nồng lắm, nồng lắm. Quả nhiên, cho đến lúc này thì Tâm Trúc cũng có thể cảm nhận được quỷ khí dày đặc hơn những chỗ họ vừa đi qua. Sư Minh Đức liền hỏi, Cậu đánh giá sao về việc này? Có lẽ là con quỷ dừng lại đây trị thương, chứng minh là nó bị thương rất nặng, cho nên không thể chạy xa được. Nếu như chúng ta tăng tốc đuổi, rất có thể sẽ rất nhanh đuổi kịp nó. Lập tức ra lệnh cho quỷ hoa và quỷ phong đẩy thuyền đi ù ù. Chỉ khổ đêm đó có mấy ông đi soi ếch ngoài bờ sông mà choáng váng, nhìn thấy một con thuyền rõ ràng là thuyền nan nhỏ ấy, thế mà hai người ở trên thuyền cứ đứng thừng thững, đâu có chèo bới gì đâu. Con thuyền nó cứ thế lướt đi ù ù như là cano. Mấy ông sợ quá chạy về nhà, hẳn là ngày mai sẽ đi kể khắp cả làng là đêm qua gặp ma lái thuyền. Cứ như vậy đến 3 giờ sáng, khi mọi người đã bắt đầu thấm mệt, quỷ hoa chỉ tay về phía một căn lều hoang bên bờ sông. Bên kia, chính là ở chỗ kia đó. Tâm Trúc cau mày quan sát căn nhà, cảm thấy có điều gì không đúng. Theo như gã nghĩ thì con quỷ không thể nào dừng chân ở đây được. Đây là một ngôi nhà nằm sát bên sông. Nếu như có người truy đuổi thì sẽ rất dễ thấy ngôi nhà này. Chẳng phải nó chui đầu vào giỏ hay sao? Tâm Trúc nhìn Sư Minh Đức. Sư Minh Đức cũng gật gù. Thì ta cứ đến đó xem. cũng không mất quá nhiều thời gian. Tâm Trúc ra lệnh cho Quỷ Phong đi về bên đó. Thằng Quỷ Phong lúc này đã mệt, cả đêm nó phải đẩy thuyền chạy cứ như kiểu là thuyền cứu hộ khắp nơi. Cuối cùng nó đẩy cho cái thuyền chậm rãi từ từ trôi về phía ngôi nhà kia. Càng gần tới nơi, quỷ khí lại càng thêm nồng nặc. Cái thuyền táp vào bên mé sông ngay sát ngôi nhà hoang. Tâm Trúc cùng Sư Minh Đức hai người đi đến trước căn nhà, giơ chân đạp mạnh một cái thẳng vào cái cửa gỗ đã ọp ẹp. Bất ngờ từ bên trong có tiếng hét, cùng lúc đó là hai thân ảnh quỷ nó vọt ra chồm thẳng tới đánh tập kích. Vì đã có đề phòng từ trước, Tâm Trúc lách người sang một bên. Quỷ Hoa rít lên một tiếng lao tới. Tâm Trúc chỉ cười cười, bọn này đúng là gian xảo thật, để tao xem chúng mày làm gì. Quỷ Hoa gạt hai con quỷ kia ra, Tâm Trúc liền lấy ra cầu bổng tiên xông vào. Quỷ Hoa lúc này đã rút ra con dao bầu, nó cười sằng sặc. Lão đại, hôm nay để cho đại hoa thủ kiếm, thủ kiếm. Từ bên trong căn nhà hoang, tiếng hét của bầy quỷ vang lên choe choé. Tâm Trúc và Quỷ Hoa ra sức mà đánh. Trong căn nhà hoang không ngờ lại có rất nhiều yêu quỷ đang trú ngụ. Sau khi chém gần hết đám quỷ ở trong góc phòng, một con quỷ thấy bản thân mình không phải là đối thủ, nó quỳ rụp xuống mà van lạy. Tâm Trúc lấy ra tam muội phù vung lên, ánh lửa thắp sáng toàn bộ căn nhà. Đoạn nheo mắt nhìn con quỷ, lúc này đang bị Quỷ Hoa kề con dao đổ tẻ ở trên đầu, chỉ cần con này nhúc nhích thì một phát chẻ làm đôi. Con quỷ run rẩy. Sau khi Tâm Trúc lạnh giọng tiến tới, liếc nhìn Quỷ Hoa đang ngồi trên cổ con quỷ, thì yên tâm lạnh giọng hỏi, tại sao chúng mày ở đây để câu kéo tao? Nói. Dạ, thưa thầy, chúng tôi bị con đại quỷ nó ép. Hôm nay khi con quỷ nó đi qua đây, nó bắt chúng tôi ở đây để phục kích thầy. Nếu không nghe lời thì nó hút hồn luyện phách chúng tôi. Mày nói là nó uy hiếp mày, thế tại sao khi nó đi rồi chúng mày còn không chạy, còn ở lại đây làm theo lời nó làm gì? Con quỷ mếu máo lắc đầu. Dạ, vì nó đã bắt đầu đàn của chúng tôi đi, chúng tôi phải ở đây ngăn các thầy lại thì nó mới thả đầu đàn của chúng tôi, nếu không thì nó giết hết. Tâm Trúc bấy giờ mới ngộ ra mọi sự. Thực ra con quỷ kia biết rõ đám này không phải là đối thủ của gã, thế nhưng nó cũng muốn để cho đám quỷ này làm chậm tốc độ truy đuổi. Được rồi, tao tha cho cái mạng quỷ của mày, nhưng phải xuống âm ti đi, không phải là cứ bấu víu ở lại dương gian là được đâu. Con quỷ vội vàng chắp tay lạy sống. Bóng của bầy quỷ dần dần tan đi. Tâm Trúc phất tay, chúng ta đi tiếp. Đám quỷ này là do con quỷ kia sai bảo ngán đường thôi. Theo như thời gian tính toán thì nó đã bỏ xa chúng ta tương đối đấy. Việc này phải khẩn trương đuổi theo. Lập tức họ lại lên thuyền. Con thuyền cứ thế mà lướt đi. Lại đến một bãi đất. Bãi đất này là cái gò nổi ngay ở giữa sông. Quỷ Hoa lắc đầu. Ít cha cha, đến đây thì lại không thấy gì nữa rồi. Tâm Trúc đánh giá ở trên bãi đất này cũng có lảng bảng quỷ khí. Bãi đất là cái gò nổi giữa sông, ở trên đây cây cối mọc tùm. Đi một vòng quanh bãi đất, mặc dù quỷ khí bao trùm nhưng toạt nhiên không thấy một dấu hiệu quỷ nào. Đứng ở trên bãi đất vẻ mặt đầy khó hiểu, Sư Minh Đức sau một hồi cảm nhận cũng đến lắc đầu. Dường như là con quỷ nó ở đây, thế nhưng không thấy dấu vết của nó ở đâu thêm nữa. Rốt cục là nó trốn ở đâu? A-di-đà-phật. Con quỷ này quá danh manh. Nếu chúng ta chỉ dùng suy nghĩ thông thường để truy đuổi nó thì hẳn là sẽ không bao giờ bắt được. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Tâm Trúc khóe miệng vén lên một nụ cười. Nếu như đã không đuổi được nó thì chỉ còn cách là dụ nó đến. Là sao? Tâm Trúc nhìn sang Sư Minh Đức. Con quỷ này nó đang bị thương, nó đề phòng như thế, dụ nó đến là đến kiểu gì? Việc này chúng ta phải tính toán thật kỹ đã. Tôi nghĩ có một thứ có thể dụ được nó. Là gì? Theo như tôi được biết, gậy song sắc mặc dù rất mạnh, thế nhưng nếu như chỉ cầm một mình gậy song sắc thì không thể nào phát huy hết uy lực của nó. Trong sách Thông Tâm Quyết có viết lại, năm đó thiền sư Từ Đạo Hạnh ngoài việc dùng gậy song sắc, ông còn sử dụng một cuốn kinh có tên là Thiên Tam Tọa. Nhờ cuốn kinh này mà gậy song sắc mới trở nên mạnh như thế. Nếu như chúng ta muốn dụ con quỷ đó ra thì... Tâm Trúc lấy ra 4 hạt bồ đề tung lên, sau đó miệng lẩm bẩm Đại Nhật Kinh. 4 hạt bồ đề văng vút bay về 4 góc. Tâm Trúc đưa tay vỗ mạnh khởi. Lập tức từ trong 4 hạt bồ đề bay ra rất nhiều Phật ngữ, phát ra kim quang lập lòe kết giới lại với nhau. Tâm Trúc giải thích với Sư Minh Đức, chúng ta nên tìm đám quỷ ở dọc khúc sông này, sau đó bắt đám quỷ phải đi loan tin việc Kinh Thiên Tam Tọa đang ở một nơi nào đó, rồi chúng ta chỉ việc lập trận đợi con quỷ. Khi nó xuất hiện, chúng ta sẽ quơ tay bắt nó. Theo cậu thì chuyện này có bao nhiêu cơ hội? Nếu như con quỷ đó không xuất hiện thì chẳng phải là mất nhiều thời gian tìm kiếm hay sao? Nếu như nó bỏ đi và nó không nghe thấy thông tin việc Kinh Thiên Tam Tọa ở đây thì chẳng phải là chúng ta vô dụng à? Tâm Trúc biết điều mà Sư Minh Đức nói không phải là không có căn cứ, quay sang hỏi Quỷ Hoa. Quỷ Hoa, huyết quỷ này đến đây là hết dấu vết rồi sao? Quỷ Hoa gật gật đầu. Quỷ khí hay là huyết quỷ chỉ đến đây là dừng rồi. Lão Đạt chắc chắn là không có sai đó. Tâm Trúc tức trước giờ vẫn luôn luôn tin tưởng vào khả năng của quỷ hoa. Ngoài nó ra thì không ai có thể cảm nhận được khí tức của quỷ nhạy bén bằng. Ngoại trừ khả năng vết thương trên người con thủy quỷ kia đã hoàn toàn lành, nhưng cái này thì không thể. Cho dù nó là quỷ vương thì vết thương do cầu bồng tiên sinh ra cũng không thể nào khỏi nhanh như vậy được. Hơn nữa, con quỷ này di chuyển trong nước, nó không thể nào dừng lại để mà hấp thu được quá nhiều tinh hoa nhật nguyệt để mà chữa thương. Thầy yên tâm, tôi chắc chắn con quỷ chỉ ở quanh quẩn đâu đây thôi. Bây giờ chúng ta cần làm là tìm một vài con quỷ ở khúc sông này, cho nó đi giao tin về việc Kinh Thiên Tam Tọa. Sư Minh Đức gật gật đầu. Ở việc này cứ làm theo ý cậu thôi. Bây giờ cậu cần tôi làm phải làm gì đây? Chúng ta quay trở lại ngôi miếu thờ thần sông. Việc này chi bằng cứ để ông ta ra mặt, nó là dễ nhất. Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện, hai người Tâm Trúc lại ngồi trên thuyền tiến về phía ngôi miếu thờ. Nhìn xuống dưới mặt sông, Tâm Trúc lần này tính toán nhất quyết phải bắt bằng được con quỷ, bởi lẽ mình cũng không có quá nhiều thời gian. Lúc tiến vào trong miếu, Tâm Trúc lấy ra 3 lá bồ đề cùng với lư đồng, rồi bắt đầu làm phép triệu hồi thần cai quản sông. Ấy thế nhưng mà chưa kịp bắt pháp thì Tâm Trúc quay sang góc của ngôi miếu mà bật cười. Này, ông làm cái gì ở đây đây? Loang loáng trong mắt âm dương, Tâm Trúc nhìn thấy lão già hôm nọ đang ngồi lúi húi ở một góc. Ôi trời ơi, ông làm cái trò gì đấy? Thằng quỷ hoa nó thò cổ ra, nó cười khanh khách. Nghiện rồi. Sau đó, thằng quỷ phong thì nhổm cổ lên. Ôi trời ơi, lại đi hít cả hương diệt mũi à? Lão già quay lại bối rối, cười hề hề. Hôm nọ thì khó chịu, mà người nhiều nó cũng quen. Các thầy gọi tôi lên là cần gì? Tâm Trúc thở dài. Cần ông làm giúp một số việc đây. Vị thần sông cai quản khúc này gật gật đầu. Thầy muốn tôi làm gì thầy cứ bảo, chỉ cần trong khả năng nhất định tôi giúp. Tâm Trúc hiệu cho thần sông lại gần, ghé tai của lão thì thầm. Sau khi nghe xong, thần sông gật đầu khẳng khái. Việc này tôi làm được, thầy đợi tôi một chút, tôi sắp xếp ngay. Sau đó bóng ảnh của lão tan biến, rồi rất nhanh lão xuất hiện, sau lưng còn có thêm vài bóng ảnh khác. Ấy chính là những hồn ma chết đuối ở sông này, trong đó có cả những người thuộc làng của anh Hải. Tâm Trúc còn nhận ra trong đấy có một đứa trẻ, chính là đứa trẻ mà mình đã giúp tìm xác. Đứa trẻ vái lại Tâm Trúc tạ ơn. Sau khi hỏi rõ ra thì hóa ra những hồn ma này đều biết Tâm Trúc đã diệt đám quỷ lần trước, như vậy họ cũng thoát khỏi kiếp quỷ nô. Tâm Trúc lệnh cho tất cả bọn họ đứng dậy rồi bảo: Tôi biết các người đều là những người xấu xấu bị bảy quỷ bắt. Bây giờ tôi cần các người giúp một việc. Sau khi hoàn thành xong, mọi người sẽ được tôi đưa về địa phủ để tìm đường đầu thai. Sau đó bắt đầu giao việc cho từng người, để cho họ đi rêu giao thông tin là người ta đào được một quyển sách cổ có tên là Thiên Tam Tọa. Mang cuốn sách đến miếu thờ thần sông, người ta gọi là Đền Hà, để thờ cúng. Tin này truyền đi khắp cả bờ sông nhằm đánh tiếng đến con quỷ. Sau đó bầy quỷ đi, Tâm Trúc bắt đầu lập trận pháp, lấy ra 5 con dao bằng đồng màu đen sẫm. Con dao này gọi là dao Kila, là dao pháp bảo mà Phật giáo Mật Tông hay dùng, đóng ở mấy góc của đền thờ. Cái còn lại cuối cùng đóng ở chính giữa, tạo thành một trận pháp. Lại lấy ra mấy hạt bồ đề bắn về các góc, để đề phòng khi con quỷ vào đây, các hạt bồ đề sẽ lập tức khởi động trận để bao vây con quỷ lại. Con quỷ này tuy rất mạnh, nhưng nó vốn là thủy quỷ. Một khi ở trên cạn thì pháp lực của nó cũng sẽ phần nào hư hao. Tâm Trúc làm trận pháp xong thì sư Minh Đức cùng với Tâm Trúc quay về nhà nghỉ ngơi. Cho đến tận chiều tối, hai người mới bắt đầu mò ra. Thằng Quỷ Hoa nhận được lệnh đi bắt đầu thăm dò xung quanh, người người hít hít, nhưng vẫn không thấy khí tức của con quỷ kia. Tâm Trúc tính toán, ngày đầu tiên con quỷ hẳn là sẽ chưa dám đến. Có lẽ nó sẽ rình rập ở gần đây để xem xét tình hình, đồng thời cũng là để trị thương. Mọi người bắt đầu trở nên sốt ruột, thế nhưng bộ dáng của Tâm Trúc thì hết sức thong dong. Tâm Trúc an ủi sư Minh Đức: Được rồi, thầy đừng có nóng ruột quá, chúng ta sẽ tìm được thôi. Chỉ cần chúng ta có lòng tin thì không có việc gì là không làm được cả. Việc duy nhất cần là bây giờ là chờ con quỷ kia. Nếu như có thể lấy được gậy song sắc thì mới làm được những bước tiếp theo. Thời gian cứ thế mà trôi qua. Ngày ngày họ cứ ban ngày thì ở nhà ngủ, đến tối thì lại ra phục kích ở chỗ ngôi đền Hà, tức là cái miếu thần sông. Thế nhưng vẫn chưa thấy dấu vết gì của con đại quỷ. Chẳng mấy chốc đã qua một tuần. Hôm ấy trời vừa sâm sẩm tối, mới cơm nước xong, thầy trò đang ngồi uống nước chè nói chuyện với hai anh em anh Hải. Bỗng nhiên ấn ký ở trên trán của Tâm Trúc lóe lên nóng bỏng. Tâm Trúc nhận ra ngay hẳn là ngoài miếu kia đã có chuyện rồi. Quay sang liếc mắt gật đầu với sư Minh Đức. Cả hai vội vàng rời ra, chạy đến chỗ đó. Quỷ hoa vừa bay là lả phía trước, nó vừa thốt lên một tiếng: "Lão đại, nó, đúng là nó." Chỉ tay về phía miếu, quỷ hoa nói ngay: "Nó đi vòng quanh miếu, cho nên đã động với ấn ký. Nó đã vào trong miếu rồi." Lúc này, quỷ hoa liền chỉ tiếp: Thằng Phong còn theo dõi đó." Tâm Trúc gật đầu với quỷ hoa rồi tiến tới. Nhìn vào bên trong thì quả thực, con đại quỷ kia đã cầm gậy song sắc, đang lục tìm ở trong đền thờ. Tâm Trúc lấy ra một hạt bồ đề, đưa lên miệng lẩm bẩm tụng niệm Đại Nhật Kinh. Hạt bồ đề rời khỏi tay Tâm Trúc, bắn vèo thẳng đến chỗ con dao ở trong điện. Chỉ thấy loáng một cái, cả năm con dao bị cắm ở dưới đất bỗng xoay tròn rồi bay vụt lên trên. Trận pháp ngay lập tức được khởi động. Con đại quỷ thấy trận pháp lóe lên một cái thì nó rùng mình, định lao ra ngoài bỏ chạy. Thế nhưng vừa ra đến cửa thì ăn ngay một cầu bổng tiên đánh thẳng vào ngực. Nó bị đánh dội ngược vào bên trong. Vẻ mặt của con đại quỷ kinh hãi. Nhìn ra cửa, thấy Tâm Trúc cùng với sư Minh Đức lạnh lẽo tiến vào. Đến bây giờ thì nó phát hiện ra bản thân nó bị lừa. Con đại quỷ xoa xoa ngực đứng dậy: "Không ngờ tao cẩn thận như thế mà vẫn bị chúng mày lừa." Tâm Trúc cười cười, chống chống cầu bổng tiên: "Lúc mày lừa chúng tao, mày có nghĩ đến là chúng tao sẽ lừa lại không? Mày tưởng chỉ một mình mày biết lừa người khác à? Hôm nay tao xem mày chạy đường rời." Con quỷ đánh giá trận pháp của Tâm Trúc, nó biết là bản thân nó không thể chạy được. Nó bắt đầu giở trò hung tợn. Nó vùng ra gậy song sắt về phía Tâm Trúc: "Được, nếu như hôm nay không chạy được thì tao sẽ cùng với chúng mày chết tại đây." Chỉ thấy nó múa tít gậy song sắc. Chỉ trong ít ngày mà con quỷ cũng đã tìm hiểu và khống chế được gậy song sắc. Dù sao thì bao nhiêu năm qua nó bị phong ấn bên cạnh gậy song sắc, cho nên hẳn là nó cũng biết ít nhiều. Tâm Trúc múa cầu bổng tiên lao đến, còn sư Minh Đức cầm trên tay chuỗi chẳng hạt, hai tay bắt thành chữ vạn mà múa tít phóng ra thần lực cùng với Phật lực vàng chói. Con quỷ rất nhanh bị hai người dồn nén đánh cho vào thế hạ phong. Tâm Trúc bất ngờ vung lên cầu bổng tiên đánh thẳng vào vai con quỷ. Nó rú lên đau đớn. Sư Minh Đức lúc này cũng không còn bộ dáng hiền từ như mọi khi. Bàn tay của sư vung lên, tay áo sắn đến gần đến vai, lộ ra cơ bắp quần quật. Sư Minh Đức phách thẳng một chưởng vào giữa ngực con quỷ. Toàn thân của nó như là bị Phật lực thiêu đốt xèo xèo, phun ra một búng quỷ huyết. Chúng mày, hôm nay tao giết. Cả người con quỷ, nó bùng lên quỷ khí, không còn giữ lại một chút nào. Quỷ khí bao phủ toàn bộ đền hà. Tâm Trúc cảm thấy có điều khác lạ. Mày định cùng chết thật à? Quỷ khí của con quỷ càng lúc tỏa ra càng nhiều. Tuy rằng bộc phát quỷ khí khiến cho nó mạnh hơn, nhưng một khi mà bộc phát hết quỷ khí thì đồng nghĩa quỷ thể của nó cũng sẽ bị tan biến. Tâm Trúc múa tít cầu bổng tiên đập tới. Hai bên cứ như vậy đánh qua đánh lại. Sức mạnh của con đại quỷ lúc này không cần giữ nữa, nó tăng lên mấy phần, thậm chí còn mạnh hơn cả so với lúc trước ở dưới nước. Xem ra con đại quỷ này đã bất chấp rồi, nó không dám giữ lại một chút nào. Tâm Trúc cũng không lơ là, nếu như lần này mà con quỷ chạy thoát thì e rằng sẽ chẳng bao giờ bắt lại được nó. Tâm Trúc lấy ra chuông đà xá, miệng lẩm bẩm đọc bạch tán thần chú: "Thiên linh, thiên lung linh, bát pháp, bát nhã, bát thần đại ca." ánh sáng trên cao soi tỏa, bạch tán thần thông chiếu rọi nhân gian. Chuông đà xá lúc này rời khỏi tay Tâm Trúc, quay tít từ từ bay lên không trung. Sau đó nó hóa thành một cái chuông khổng lồ. Cứ như vậy, tầng tầng lớp lớp chữ vạn chồng lên nhau hiện lên ở trên chuông. Kèm ngay sau đó là tiếng chuông bắt đầu ngân nga, trong đó tựa như có cả tiếng long ngâm. Chỉ một thoáng, chuông đà xá đã hút rất nhiều quỷ khí vào bên trong. Con đại quỷ choáng váng ôm đầu, nó bị tiếng chuông làm cho quay cuồng, nó gào lên chống cự. Tâm Trúc đứng ở bên ngoài, bàn tay thoăn thoắt bắt ấn điều khiển chuông đà xá, miệng liên tục tụng niệm bạch tán thần chú. Đến cả sư Minh Đức cũng choáng váng, không ngờ chỉ một thời gian ngắn mà Tâm Trúc lại thuần thục khống chế chuông đà xá như vậy. Hơn nữa chuông đà xá dù sao cũng là một pháp khí từ thời thượng cổ của đất Việt. Trong thời gian qua, bản thân chuông đà xá cũng tự hấp thu linh khí của đất Việt mà chữa trị trở thành một cái chuông đà xá hoàn chỉnh, giống hệt như năm xưa được các vị đại thượng cổ tạo ra. Như vậy, chuông đà xá chỉ trong thoáng chốc đã hút gần hết quỷ khí của con quỷ. Một loáng, quỷ thể của nó run lên. Cho đến bây giờ, thậm chí quỷ khí ở trong cây gậy song sắc cũng đã bị chuông đà xá rút ra rất nhiều. Con quỷ không còn quỷ khí để chống cự, lại thêm đã mấy lần bị thương. Nó rít lên một tiếng, nó buông cả cây gậy song sắc ra mà ôm đầu. Tâm Trúc đứng một bên, khuôn mặt cũng đã tái nhợt. Bởi vì duy trì uy lực của chuông đà xá một thời gian quá dài, xem ra cũng là quá sức của mình. Đột nhiên từ đằng sau lưng của Tâm Trúc có một bàn tay vỗ mạnh. Đôi tay rắn chắc của sư Minh Đức đang truyền thêm Phật lực vào chuông đà xá tiếp qua cho Tâm Trúc. Tâm Trúc quay lại gật đầu, lập tức bạch tán thần chú lại rì rầm vang lên đầy uy lực. Bạch tán, bạch tán, bạch tán tụ, bạch tán tiêu, khí tức trên đời này đều quy vào trong đà xá thần trung, trừ ma diệt quỷ. Cho đến khi con đại quỷ run rẩy, quỷ thể của nó bây giờ chỉ còn hư ảo mỏng manh vô cùng, nó quỳ rục xuống, khuôn mặt của nó hiện lên kinh hãi. Con đại quỷ giống lên thống thiết, xin các thầy tha cho. Miệng Tâm Trúc lẩm bẩm đọc thần chú mà thiền sư Từ Đạo Hạnh đã chỉ cho, đoạn búng nhẹ một luồng khí tức về phía cây gậy song sắc. Cây gậy song sắc thu nhỏ lại, chỉ còn dài độ găng tay. Còn đại quỷ kinh hãi, vẻ mặt nó lại càng thêm hoang mang. Tâm Trúc khẽ cúi xuống nhặt cây gậy, rồi cầm gõ công cốc vào đầu con quỷ. Sao? Thế bây giờ còn muốn bày mưu tính kế với tao nữa hay không? Hả? Hả? Con quỷ mếu máo. Không. Tại sao thầy có thể thu nhỏ được gậy? Hay là người nhốt mày chỉ cho tao đó. Tao là chủ của cái gậy, tao muốn làm thế nào mà chả được. Con quỷ hoa liền thò cổ vào. Giống như gậy như ý, ở trong phim Tây Du Ký được chiếu mùa hè năm trước ấy nhở. Con quỷ đến bây giờ nó thở dài. Hóa ra lão ta cử thầy đến để lấy lại nó. Chả trách ta thua thầy. Đến bây giờ thì ta phục rồi. Tâm Trúc bật cười, lại gõ gõ thêm mấy cái lên đầu nó. Tao đến đây là để lấy lại gậy song sắt. Còn tao cũng chẳng muốn tiêu diệt mày làm gì đâu. Dù sao thì bao nhiêu năm qua, mày cũng là kẻ canh chừng gậy song sắt mà. Bây giờ tao hỏi này, mày có muốn làm việc để giải trừ sát nghiệp của mày, tìm lấy đường đầu thai không? Con quỷ ngẩng lên, ánh mắt kinh ngạc. Thầy không tiêu diệt tôi. Thầy nói thật chứ? Thầy muốn tôi làm gì? Tâm Trúc chỉ về phía ngã ba sông. Mày có biết tại sao năm đó thiền sư Từ Đạo Hành lại nhốt mày ở đó không? Con quỷ lắc lắc đầu. Vốn dĩ khúc sông đó chính là đầu của Long Mạch. Việc Long Mạch ở phần đầu nằm ở ngã ba sông, thành ra linh khí không thể thuận lợi đổ về phía sau. Linh khí tiêu tán làm cho người dân sống ở bên bờ sông nhiều năm qua vất vả lầm than. Năm đó thiền sư Từ Đạo Hành chấn niệm mày ở đây là để cho linh khí từ Long Mạch có thể chảy theo sông về các làng, cũng là để cân bằng lại toàn bộ long khí của cả vùng. Bây giờ mày đã thoát, nhưng có nghĩa là linh khí sẽ lại bị phân tán. Tao cần mày ở đây để định lại Long Mạch, cùng với việc hỗ trợ cái ông đang ngồi hít hít ở góc kia kìa. Đợi đến ngày mày có thể giải hết nghiệp quả, lúc ấy tao sẽ có sắp xếp khác. Mày có đồng ý không? Con quỷ nheo nheo mắt nhìn về phía lão thần sông đang ngồi ở xó hít hít cái hương vòng. Cuối cùng nó biết là nó không đồng ý không được. Chuyện này tôi xin nghe theo sắp xếp của thầy. Tâm Trúc gật đầu. Được rồi, bây giờ quay về ngã ba sông đi. Sau này nếu có thời gian tao sẽ quay lại sắp xếp mọi thứ với mày sau. Con quỷ cúi lạy bái chào một hơi dài, sau đó nó từ từ lướt ra ngoài mặt sông tan đi. Mọi việc xong rồi, sư Minh Đức, chúng ta về. Đoạn Tâm Trúc thu hồi lại tất cả pháp khí, hai người lầm lũi quay về làng. Bóng dáng của hai người tựa như là đang đi lên con đường tiếp theo, con đường chứa đựng biết bao nhiêu mối nguy hiểm và thử thách. Khi ánh mặt trời lên, đám người làng đã đứng chờ sẵn. Họ biết đêm hôm qua là chuyến đi quyết định của hai người sư Minh Đức và Tâm Trúc. Mặc dù là họ không dám bén mảng lại gần vì sợ yêu ma quỷ quái, thế nhưng họ đã đứng chờ đây đông lắm. Thấy hai thầy trò Tâm Trúc quay về, người làng vui mừng, bởi vì còn về được thì có nghĩa là mọi sự đã thành. Lại nhìn nụ cười tươi rói trên môi của Tâm Trúc, người làng lập tức hoan hô ầm ĩ. Tâm Trúc phất tay với họ rồi nói to: Yên tâm rồi, từ giờ người làng tha hồ mà yên tâm làm ăn ở trên sông. Khẳng định là cuộc sống của bà con ở đây từ giờ sẽ khởi sắc. Ở bên ngoài sông, ánh mặt trời đã lên đỏ rực, loang loáng ở dưới mặt nước. Đám người làng bỗng nhiên rú lên kinh ngạc, bởi họ thấy một thứ gì đó quần quận, thân to dễ phải như là cái thùng phi, dài vô cùng, kéo dọc cả một đoạn sông. Bộ dáng trông như là một con dao long. Tâm Trúc nheo mắt nhìn ra, nhận ra đó là do con quỷ kia. Bây giờ nó đang dần dần tẩy đi quỷ lực mà chỉnh đường của linh khí ở đoạn sông này. Nó đã hóa thành một con dao long. Từ giờ nó sẽ nhận nhiệm vụ của Tâm Trúc ở đây trấn giữ khúc sông. Đầu bên kia, chỗ đền Hà, tức là ngôi miếu cổ, anh em ông Hải theo lời của sư Minh Đức đã đến dâng lễ nhang khói. Có con quỷ bây giờ đã thành con dao long trấn giữ khúc sông, lại thêm có cả thần sông ở đây, thì Tâm Trúc tin rằng là cuộc sống của người dân ở đây từ nay trở đi sẽ khởi sắc, sẽ không còn vất vả như xưa nữa. Ở trong miếu lập lòe Anh Hải sau khi thắp mấy cây nhang to ở trên ban, lúi húi đi xuống, lại thắp thêm một cái nhang vòng để ở góc theo lời của Tâm Trúc. Anh bước ra ngoài, khuôn mặt anh tươi rói, hòa vào đám người dân làng. Lúc này đang chuẩn bị một mẻ trải lưới mới của ngày mới. Trên con đường xa xa, bóng dáng của Tâm Trúc và Sơ Minh Đức dần dần đi khuất dần rồi tan ra trong ánh nắng. Vậy là chúng ta kết thúc phần thứ 9 của Thầy Tu Bắt Quỷ. Tâm Trúc cũng đã thu được cây gậy song sắt. Vậy là trong tay bây giờ là rất là pro. Có thất châm này, đúng không? 7 cây châm vàng này. Có chuông đà xá này. Có cầu bồng tiên này. Có tam sắc cửu trùng liên hoa này. Bây giờ lại thêm cây gậy song sắt. Chưa biết cây gậy song sắt sức mạnh cụ thể nó như thế nào. Thế nhưng chỉ với những cái thứ kia thôi đã đẳng cấp lắm rồi. Đẳng cấp lắm rồi. Tuy nhiên rằng là người ta nói rồi, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Loài ma chúng quỷ thì chúng nó luôn luôn là tìm cách để mà mọi cách để mà hại người. Thì chắc chắn là cái con đường tiếp theo của Tâm Trúc nó sẽ còn nhiều gian nan trắc trở lắm, đúng không? Nó cũng không có đơn giản như thế đâu. Thì chúng ta sẽ chờ đợi phần 10. Trong tay của tôi thì cũng đã có đến phần 11 rồi. Và tác giả bảo rằng là em cũng đã tiếp tục viết rồi, không khéo là đến phần 15 rồi. Cô này thì ngoài cô ấy đã được cái sinh rồi, lại còn viết nhanh, viết tốt, viết khỏe. Cô ấy còn có viết cả những cái tác phẩm khác nữa. Các bạn có thể là liên hệ với tác giả để vào trong cái nhóm của bạn ấy, nơi bạn ấy post tất cả các chuyện để đọc. Đấy, thì chắc là mình sẽ sớm lên thôi. Mình sẽ sớm lên phần tiếp thôi. Nhá. Ok. Chắc là sớm thôi. Cụ thể là sớm thôi. Anh Tuấn cho xin quỷ oa về nuôi. Kể mà có một con quỷ oa như thế thì cũng hay nhỉ. Có một con quỷ oa như thế thì kể mà cũng hay, đúng không? Thì chỉ có điều rằng là nói thật lòng với anh em á, nuôi quỷ nó không dễ. Tâm Trúc nuôi quỷ nó khác đó. Anh cảm ơn Xuân Hiếu đã super chat. Tâm Trúc nuôi quỷ nó khác. Đó. Các thầy tà nuôi âm binh nó cũng khác. Mà không phải chỉ là các thầy tà đâu. Mà là các thầy cúng người ta nuôi âm binh. Cũng có âm binh nha các bạn. Chứ không phải là cứ thầy tà mới nuôi âm binh đâu. Các thầy cúng cũng nuôi âm binh. Ví dụ như là cậu Hoan nhà Thành Mo thì cũng có âm binh đó. Ba cái người âm binh đó. Thế nhưng mà phải nói thật lòng với anh em là tôi thì, đấy tôi đã kể với anh em rồi đó, tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy thầy Mo luyện binh rồi. Đó. Tôi nhìn tận mắt thấy thầy Mo luyện binh rồi, luyện âm binh rồi. Tôi không nhìn thấy âm binh hình dáng nó thế nào, nhưng mà tôi nhìn thấy cả một cái vạt, cái vạt nương ngô nó cứ rào rào có người chạy ở dưới đó. Thì tôi tận mắt tôi thấy rồi. Thế nhưng mà để mà nói là các thầy có nói nuôi âm binh nó không đơn giản đâu. Phép của thầy mà không đủ đấy, phép của thầy không đủ mạnh, rồi là thầy mà làm lễ lạt không đúng thì rồi đến lúc âm binh nó vật chết. Ví dụ như là muốn sai âm binh đi làm gì thì thầy phải biện lễ, phải biện lễ xin binh đấy. Sau đó là âm binh làm xong việc thì thầy cũng phải có lễ để khao binh. Rồi hàng ngày ấy, trong suốt cả một quá trình thì còn phải luyện binh nữa. Thì cũng giống như kiểu là một vị tướng, đúng không? Giống như kiểu là một vị tướng thì hàng ngày cũng phải luyện binh lính của mình thôi. Thì cái gì cũng thế thôi. Nuôi âm binh nó nó không dễ một tí nào cả, mà nó cực kỳ nguy hiểm các bạn. Nó cực kỳ nguy hiểm. Cũng có không ít những câu chuyện người ta kể lại là thầy bị âm binh vật. Âm binh vật ghê lắm. Rồi thậm chí kể cả ví dụ như là các thầy cúng ở ở các cái đường tu khác thì tôi không biết. Ở đây có cô Phương này không, anh cũng không biết là bên tứ phủ có nuôi âm binh không và sau đó là truyền đời như thế nào. Nhưng mà như là ở trên anh ấy thì các thầy mo thường thường các thầy cúng, các thầy phù thủy của vùng cao thì thường là người ta không nhận đệ tử ngoài. Tất nhiên là có những trường hợp hạn hữu thì không nói, nhưng mà bình thường người ta không nhận đệ tử ngoài, mà người ta thường là cha truyền con nối. Đó. Ví dụ như là ông cụ đầu bạc là thầy phù thủy, là thầy mo, sau đó là đến đời là truyền về cho con. Thế nhưng mà như của ông cụ đầu bạc nhà tôi thì ông cụ lại không truyền cho con, bởi vì các anh các chị không theo. Các anh các chị đi ra ngoài học làm giáo sư tiến sĩ đấy, thì các anh các chị không theo thì thầy mới nhận ngoài. Thế nhưng mà ý là nhá, truyền từ đời cha đến đời con là truyền hết phép cho con đấy, truyền hết phép cho con, sau đó là lại truyền hết cả âm binh, truyền âm binh cho con luôn đấy. Nó lại thế cơ các bạn, lại thế cơ. Thế thì trường hợp mà không có người nối, hoặc là cảm giác là con mà không đủ tài phép để luyện binh, thì trước khi mà thầy chết ấy, là thầy phải làm lễ giải binh đấy. Thầy phải làm lễ giải binh. Còn nếu mà không làm lễ giải binh thì không khéo là âm binh nó vật lại là chết. Mà cái giống đó các bạn, cái giống âm binh ấy, nó một khi mà nó đã vật thì nó vật, chỉ vật trong cái họ đấy thôi. Sau đó sau khi nó, ví dụ nó vật hết cái họ đó thì nó sẽ về rừng, về núi, nó sẽ tan đi trong thiên địa hay gì gì đó, chứ cũng không mấy khi nó quấy làng quấy xóm đâu. Cảm ơn Beauty đã tặng con hạt. Nó sẽ vật hết cả cái họ của nhà thầy đấy. Thế cho nên là nói thật lòng với anh chị em là cho đến bây giờ, để mà nói là đi mà tìm được các thầy nuôi âm binh thì khó lắm, khó lắm. Cũng có những đường tu thì người ta truyền cho cháu. Cũng có đường tu người ta truyền cho cháu đấy. Em hello anh Võ Hồng Tuấn. Anh Võ Hồng Tuấn muốn mua lấy một con âm binh nữa hả? Lên em. Lên em. Cũng có những đường tu người ta truyền cho cháu. Như ông cụ đầu bạc nhà mình thì không. Trong mấy anh chị em con nhà ông cụ thì không. Không có anh chị nào theo hết. Thì mình cũng có hỏi thì anh các chị bảo là tao thích làm giáo sư tiến sĩ, làm thầy giáo hơn. Anh hiện tại thì ông anh cả là phó giáo sư. Các chị thì cũng đều là thành đạt cả. Ông anh thứ hai thì mất rồi. Đấy. Thế thì cũng không, anh các chị là dứt khoát là không theo. Không theo một tí nào cả. Thì các thầy thì ông cụ đầu bạc lại truyền cho lứa sau, đại khái là như thế đấy. Thế nên là người ta cũng vẫn cứ dặn rồi, nuôi âm binh nó đáng sợ lắm đấy. Thật sự là cảm ơn Beauty đã tặng con cước đi. Nuôi âm binh nó thật sự là rất đáng sợ, không hề đơn giản một tí nào. Nó từ các phép để thỉnh binh nhá. Tức là ví dụ một thầy khi mà chưa có âm binh thì làm phép để thỉnh binh nó cũng thế, nó rất là ghê gớm. Thỉnh được binh về là một chuyện, còn phải nuôi binh đó. Nuôi binh này nọ đủ hết các kiểu này nọ, luyện binh, nuôi binh, Rồi sau đó là làm phép gọi là gì, khao binh khi mà xong việc. Nó ghê lắm. Đấy. Nên là nói thật lòng là anh em cũng đừng nghĩ đến, đừng nghĩ đến cái chuyện là tìm hiểu đến âm binh làm gì cả. Mình là người ngoại phép ngoại đạo thì mình nghe nó đơn giản thôi, chứ nó ghê lắm, nó ghê lắm. Đến các thầy cũng có phải là thầy nào cũng có âm binh đâu các bạn, không phải thầy nào cũng có âm binh đâu. Anh ơi, âm binh có phân ra các binh chủng: âm binh tăng thiết giáp, âm binh bộ binh, bộ binh, âm binh bộ binh, âm binh thủy quân lục chiến. Một bạn ấy hỏi âm binh thì có phân ra binh chủng không. Binh chủng âm binh, binh chủng tăng thiết giáp, âm binh, binh chủng bộ binh, công binh thủy quân lục chiến này nọ hả? để anh dứt cơn cười đã. Để anh dứt cơn cười đã. Như thế này nhá. Như thế này nhé bạn nhá. Âm binh thì có anh, cái binh chủng này anh không biết, thật sự anh có âm binh đâu. Anh có âm binh đâu mà. Thế nhưng mà anh biết một điều là như thế này. Các thầy thỉnh âm binh thì các thầy có nhiều loại binh thỉnh về. Đấy, tức là như thế này. Có những thầy cao tay, các thầy tìm đến những cái nơi, những cái nơi ví dụ như là trước đây nó là chiến trường, nó là những cái nơi mà nó tụ âm, thì những âm binh đó giống như kiểu là quân chuyên nghiệp đấy các bạn. Tức là chiến trường thì trước đây những cái người đấy là những cái người mà binh lính chết trận. Thứ nhất là oán khí của họ rất là lớn. Khi còn sống họ là binh hùng tướng mạnh, là dũng binh. Dũng binh, binh hùng tướng mạnh. Thì các thầy sẽ thỉnh những cái người ấy làm âm binh. Thế nhưng mà những cái thầy nào mà đi thỉnh được những binh đấy thì phải gọi là cực kỳ đẳng cấp rồi. Nó phải lên đến, chắc là phải lên đến mò thầy, mò cụ thì mới làm, mới dám làm. Đấy. Còn hầu hết, cái này là anh cũng, thú thực là anh cũng đã từng hỏi. Hầu hết các thầy bình bình nhá, thì chỉ thỉnh những kiểu cô hồn dã quỷ lang thang vất vưởng để làm binh thôi. Về thì phải luyện lại. Và tất nhiên là những âm binh đấy thì cái khả năng thì nó sẽ rất là hạn chế. Cảm ơn Huyết Tà Thần đã super chat. Lỗ Ban hả? Lỗ Ban có tác giả Trọng Hoàng. Bạn ấy bảo là bạn ấy viết sắp xong một cái bộ làng quê thuật Lỗ Ban rồi. Để chắc là vài bữa nữa bạn ấy gửi thì anh sẽ xem như thế nào. Đấy. Âm binh cũng thế. Còn có một loại gọi là gia binh. Tức là gì? Hôm nọ vừa đọc xong cái bộ Mắt Âm đó các bạn. Mắt Âm á, thì các bạn có nhớ ba cái người âm binh của cụ Mai Kế Hoa đó, để lại cho đời con cháu, và sau đó là đến đời của cụ ông cụ Hoan đấy, đến thời của ông cụ Hoan và sau đó là đến thời của Thành Mo đấy, thì đó gọi là gia binh, tức là âm binh ở nhà được truyền lại từ đời trước. Thế nhưng mà có một loại gia binh thì chúng ta có thể hiểu theo một cái khác, là người ta thỉnh chính những người, những linh hồn của những người trong nhà tổ tiên mình. Đấy. Người ta thỉnh những người như thế về thì người ta gọi là gia binh nhá. Thì nói thật lòng là cái âm binh này mình không hiểu nhiều. Tại vì là cũng không có mấy người dám nuôi đâu. Cũng không có mấy người dám nuôi và cũng không có mấy người hiểu quá nhiều thì mình cũng không đi hỏi được. Thực sự là như thế, mình cũng chỉ biết đến thế thôi. Nên là anh em thông cảm, mà cái gì mình không biết quá nhiều thì mình không dám nói. Đấy. Không biết là thương binh bệnh binh. Đấy thì những cái đấy là mình không biết nhá. Mình thực sự là những cái đấy mình không biết quá nhiều đâu. Chỉ có một điều đó là không chỉ là ông cụ đầu bạc đâu, mà cả những người mình cũng đã tiếp xúc với cả những ông thầy cúng theo bên đường đạo giáo đó, thì các thầy cũng nói rằng là cũng hạn chế nuôi âm binh, tìm hiểu về âm binh. Cảm ơn Hoa Nguyễn đã super chat đấy. Thế cho nên là cái đấy là hạn chế lắm nhá. Anh em hạn chế cái đấy. Hình In Châu đừng spam hình đấy. Cái đấy là hạn chế lắm. Thế thì thêm một cái nho nhỏ là cái việc mà các bạn nói rằng là thỉnh Cô Man Thong, thỉnh quỷ Linh Nhi đấy, thì thực sự là nó cũng, chúng mình cũng hiểu rằng đó là một dạng âm binh, nó cũng là một dạng âm binh đấy. Có ở trên vùng cao, tôi không biết là đây anh em đang nghe có đồng bào người Mông ở đây không, thì cũng có một số tộc người Mông, người ta gọi là Mông Man đấy, Mông Man hoặc là người Miêu Hoang, hoặc là có nơi thì gọi là người Mông Đen. Mông Đen, Mông Trắng, đại khái là như thế. Tức là một cái tộc người Mông, mà cái tộc người này thì ít và thường là họ sống tách biệt lắm. Cái tộc người này họ vẫn giữ những cái cách thờ cúng nó mang cái màu sắc nó rất là nguyên thủy. Thế thì cái tộc người này họ cũng có một dạng thỉnh âm binh bán bùa, thỉnh vào những con người gỗ, những con rối gỗ, những con búp bê, kiểu như con này. Đại khái là như thế. Thì chúng mình nó cũng thấy nó na ná, na ná như là âm binh. Cảm ơn Huyết Tà Thần đã super chat. Đấy, kiểu như thế cũng, thì chúng mình cũng hiểu rằng là đó là một cái dạng, nó na ná như Cô Man Thong, nó na ná như là quỷ Linh Nhi thỉnh về. Thế nhưng mà nói thẳng ra là nó cũng là dạng âm binh. Em hello anh Quyết. Nó cũng là một dạng âm binh. Và các thầy nói rằng là nó cũng chả tốt đẹp gì đâu. Thật. Cách đây hơn năm, các bạn có nhớ là có một cái giai đoạn trào lưu đó. Hello Tuấn Nguyễn. Có một cái đợt mà nó nổi lên trào lưu là các bạn trẻ một năm sao nhỉ, một năm gần năm, các bạn trẻ thỉnh Cô Man Thong về nuôi này nọ. Thì mình chia sẻ rất thật với anh chị em, đừng nói là các bạn trẻ, có rất nhiều đại gia người ta bỏ ra rất nhiều tiền để thỉnh những Cô Man Thong dạng cao cấp, những con lúc lóc lúc thẹp về, chứ không chỉ là những cái con búp bê bình thường Cô Man Thong nó bán ở trên những cái phố tâm linh ở bên Thái đâu. Những con lúc lọc đấy là phải thỉnh có lễ này nọ ghê lắm. Thế nhưng mà tôi hỏi từ những thầy tin tưởng ở bên, rồi cả các ông thầy theo đường đạo giáo của Trung Quốc, cho đến cả các thầy cúng thầy mo ở mình, người ta vẫn nói đó. Nó nguy hiểm lắm các bạn, nó nguy hiểm lắm. Phép thầy cao, tài thầy lớn, bùa thầy linh thì thầy mới có thể khống chế được nó để mình đem về nuôi các bạn. Đó. Thế nhưng mà thầy mà như thế thì liệu rằng á, chúng mình có tiếp người bình thường, chúng mình với vài ba triệu rồi, mình có tiếp xúc được để mà thỉnh hay không? Hay là mình mua mấy con vớ vẩn, cái thứ ở bên trong nó liệu nó có đủ linh, nó có linh có hồn chẳng hạn, thì liệu rằng là cái người tạo ra những cái con bán hàng loạt như thế nó có đủ linh, đủ phép để mà khống chế nó hay không. Đấy. Thế nên là người ta cũng khuyên bỏ, đừng có dính vào làm gì cả, nó phức tạp lắm nha. Hơn nữa là đấy, như ông Bi ông nói, ma Thái nó có hiểu tiếng Việt đâu. Ví dụ là thỉnh nó về, thỉnh cái con cu man thong, hoặc thỉnh ông nào mà nhiều tiền này nọ, thỉnh được con lúc lọc về. Thỉnh được con lúc lọc về. Thế rõ ràng là thầy bên kia là thầy Thái mà, thế về mình lại, mình bắt đầu là, ví dụ nó đây chẳng hạn nhé, bắt đầu là khi mà mình thỉnh nó hoặc mình lệnh cho nó ấy, mà nà khẹp, mà nà buồn đáy, buồn tỏ, mà nà khẹp, mà nà Thái Lan, Thái Lan, mà là Thái Lan, no fair play, no fair play. Thỉnh nó mình nói như thế à? Tôi có biết tiếng Thái đâu mấy ông. Thế tôi ra lệnh là ầm bình, đi sang bên kia, thơm vào má của Đồng Phương cho tao cái. Ầm bình, thế là con lúc lọc nó bảo là nó lại quay lại lắm à. Thông lạc, thông ma nãy, không được đào. Cô Phương có phép. Không được. Thế à? Không được. Đấy. Đúng không? Cách biệt ngôn ngữ nó là một cái vấn đề rồi. Nó đã là một cái vấn đề rồi. Chưa cần nói đến. Thế nên là thôi, tốt nhất là các em các cháu mình quên cái điều đó đi nhá. Còn thú thực là cũng tôi biết có rất là nhiều đại gia, đến như tôi vừa nói đó, họ phải bỏ ra rất rất nhiều tiền. Họ bỏ ra rất rất rất nhiều tiền thì họ mới thỉnh được những con đó về, và họ hoàn toàn khống chế được. Tại vì là họ phải bỏ ra để thuê những thầy cao tay lắm để thỉnh về. Còn ví dụ bạn, các bạn cứ hình dung á, những cái con bán ở ngoài nó có thể, thì cứ cho là nó có tác dụng, nó có cái gì đó đi. Thế nhưng mà với cái rẻ tiền như vậy thì liệu rằng nó có ra gì hay không, và liệu rằng là chúng ta có khống chế được nó hay không, đúng không? Đấy là chia sẻ với anh chị em một chút về như vậy. Có những thứ tâm linh chúng ta tín, chúng ta kính thì là tốt. Thế nhưng có những thứ chúng ta không thể đùa. Đừng spam bạn ơi, spam bot nó lóc đấy. Hôm nọ có một bạn này phải bảo em, anh ơi anh thả lóc cho em nhỡ spam bot nó lóc em. Đấy. Thế nên là có những thứ chúng ta tin tín hoặc tâm linh, để thứ nhất là chúng ta thờ cúng ông bà tổ tiên, chúng ta lễ lạt nó đến nơi đến chốn, để cho cái tâm của chúng mình nó thoải mái. Hoặc đôi khi là có những thứ, ví dụ là chúng ta làm công to việc lớn, chúng ta xem ngày đẹp ngày tốt, thì cái việc đó là việc tất nhiên. Chúng ta bỏ ra một cái số tiền rất là lớn để chúng ta mua đất, chúng ta xây nhà, chúng ta xem hướng nhà, rồi chúng ta xem đất đấy nó có sạch sẽ hay không, thì đấy là cái việc nó rất là tốt, nó cũng mang một cái màu sắc truyền thống. Chúng ta thờ cúng tổ tiên mình đó, thì nó cũng là một cái điều tốt thôi. Chứ còn tìm hiểu đến những cái thứ kia nó thật lòng là có thể là vì điều kiện kinh tế của mình, chúng mình chưa cho phép. Có thể là do điều kiện về văn hóa của chúng mình cũng chưa cho phép. Thế còn đây cũng tôi bảo không phải là không có. Có như các bạn vừa kể, có những đại gia họ vẫn cứ nuôi bùa ngài này nọ. Thế nhưng mà họ có rất nhiều tiền, họ có rất rất nhiều tiền. Và cái số tiền đó họ bỏ ra, họ thuê thầy, những cái thầy rất là cao tay thì mới làm được những cái phép như thế. Chúng ta có đáp ứng được cái điều đó hay không? Mà không đáp ứng được mà cứ cố, thì chúng ta chỉ thỉnh được cái hàng kiểu fake 1, fake 2, fake 3. Rõ ràng là tiền nào thì của nấy. Đấy, đến lúc nó rách việc lắm. Thế nên là thôi, tốt nhất là đừng có tìm hiểu về những cái đó. Thật, không nên. Nhá, nó không, tốt nhất là đừng động vào. Thật, không nên tí nào. Nghiêm túc đấy. Nên là tôi chia sẻ rất nghiêm túc. Ừ. Thì ok, đây là một cái chia sẻ nhỏ nhỏ với anh chị em. Anh chị em tin thì nó là có thể xảy ra. Anh chị em không tin thì coi như đó chỉ là cái câu chuyện tầm phào. Nghe cho nó vui. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và đừng quên mua trà, mua chẩm chéo, mua kẹo lạc tiểu tam, kẹo lạc chính thất và nụ bồ kết. Chuẩn bị cho mùa nồm miền Bắc đi anh em. Ở phần shop, ở trong profile TikTok ấy, ở phần sản phẩm, ở trong chatbox du tiếp ấy, hoặc là theo cái số Zalo ở đây này, có người tư vấn cho. Chúc anh em ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.